Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 751, Thất Vĩ Jinchuriki Nhân Tuyển 2. Khi Jinchuriki đừng nhìn là một cái rất nguy hiểm nghề nghiệp. Tùy tiện đều muốn bốc lên bị vĩ thú cướp đoạt thân thể nguy hiểm. Nhưng Jinchuriki lại là trở thành cường giả đường tắt. Phần lớn người đều cho rằng trở thành cường giả là không có đường tắt. Điểm này nói đúng cũng đúng, nói sai cũng sai, đường tắt khẳng định là có, chỉ là phần lớn người đều không có tìm được phương pháp mà thôi. Nếu như người vận khí đầy đủ nghịch thiên, là cái thế giới này thiên mệnh chi tử, vậy người đi trên đường đoán chừng đều có thể nhặt được một viên thần thụ trái cây. Đây chính là đường tắt. Tự nhiên loại này đường tắt là không cần suy nghĩ. Bất quá trở thành Jinchuriki xác thực có thể ngẫm lại. Jinchuriki chỉ cần ngươi không phải quá phí. Như vậy trở thành chuẩn Kage là thỏa thỏa. Nếu có thể mượn dùng vĩ thú chi lực, thực lực liền có thể đạt tới Kage cấp. Đừng nhìn toàn bộ giới ninja Kage cấp cường giả có không ít. Akatsuki càng là mỗi cái đều là Kage cấp. Konoha Kage cấp cũng không ít, nhưng so sánh giới ninja khổng lồ ninja số lượng, Kage cấp cường giả số lượng cũng không đủ 1/100.000 mà thôi. Một cái thôn có 3-4 vị Kage cấp cường giả đã là rất không tệ. Nguyên tắc bên trong Konoha cũng chỉ có Tam Nhẫn còn tại Konoha thời điểm mới có được 3-4 Kage cấp cường giả. Đằng sau phản bội chạy trốn, trốn đi, bên ngoài chỉ còn lại già nua ba đời. Đằng sau nếu không phải Minato Hoành không xuất thế, Konoha đoán chừng lão đại vị trí cũng phải làm cho Kumogakurei. Ninja muốn trở thành Kage cấp cường giả có thể nói là muôn vàn khó khăn. Cố gắng, thiên phú, vận khí, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Mà trở thành Jinchuriki, tương đương với cho ngươi mở một cái treo. Tuy nói cái này treo có khả năng để máy vi tính của ngươi trúng độc, có chút nguy hiểm, nhưng ngươi có thể từ bỏ full screen bạo kích, một chiêu miểu sát đối thủ hack nha. Ngươi khẳng định sẽ bốc lên trúng độc phong hiểm sử dụng. Có vĩ thú phụ trợ, Jinchuriki trở thành Kage cấp cường giả khả năng vô hạn tăng lớn. Nếu như đạt được vĩ thú tán thành, trở thành hoàn mỹ Jinchuriki, như vậy ngươi liền đứng ở Kage cấp cường giả đỉnh phong chỗ. Có thể nói có quan sát chúng sinh quyền lợi, Konohamaru kế thừa hắn cùng gia tộc Uchiha huyết mạch, trở thành tiểu thuyết ở trong loại kia phế vật khả năng rất nhỏ. Dù sao phụ mẫu gen đầy đủ ưu tú, hậu đại gen cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nếu quả như thật là phế vật, cái kia đây là số mệnh. Konohamaru thiên phú tốt, có thất vĩ trợ giúp, cái kia coi như dệt hoa trên gấm, như hổ thêm cánh. Nếu như thiên phú không tốt, như vậy thì càng thêm cần thất vĩ cái này hách. Phải biết cho dù là Shinosuke đang trưởng thành bên trong, thất vĩ cho trợ giúp của hắn cũng là không thể khinh thường. Tối thiểu nhất thất vĩ cho Shinosuke khi Lam Bình làm thật nhiều năm. Nếu như không có thất vĩ, Shinosuke trước kia cũng sẽ không như thế xuôi gió xuôi nước. Đổi xong Tsuchikage đổi Raikik, làm loại này tìm đường chết sự tình. Nana cùng mẫu thân thậm chí những người khác, đối Jinchuriki ấn tượng vẫn là dừng lại tại Jinchuriki mang đến nguy hại. Căn bản không có hướng chỗ tốt muốn. Thế là Shinosuke liền đem trở thành Jinchuriki chỗ tốt cùng người trong nhà kiểu nói này. Lão đầu tử, mẫu thân bọn người ngây ngẩn cả người. Khoan hãy nói, tựa hồ Shinosuke nói hình như thật có chuyện như thế. Trở thành Jinchuriki chỗ tốt cũng là hiển nhiên dễ thấy. Mấu chốt, thất vĩ Kaku cùng Shinosuke quan hệ tốt như vậy. Có cái tầng quan hệ này tại, chắc chắn sẽ không tổn thương Konohamaru. Lại phong ấn thuật phương diện vẫn là Shinosuke tự mình xuất thủ. cũng ngăn chặn hậu kỳ thất vĩ nếu là nhìn con trai mình đột nhiên khó chịu. Định cho hắn đến như vậy một cái khả năng. Về phần trở thành Jinchuriki sẽ mất đi tự do, điểm ấy liền càng thêm không cần lo lắng. Cái gọi là không có tự do, chủ yếu vẫn là thực lực ngươi không đủ. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, coi như biết ngươi là Jinchuriki, vậy cũng không ai dám đánh ngươi chủ ý. Ngươi xem một chút Killer B liền biết, rõ ràng là bát vĩ Jinchuriki, xác thực khắp nơi tại giới ninja sóng. Còn bái sư học tập nói hát, hơi một tí còn mở buổi hòa nhạc cái gì. Nguyên tắc bên trong Akatsuki đều đang khắp nơi bắt vĩ thú. Gia hỏa này đều bị Sasuke bọn hắn theo dõi. Còn không phải vụng trộm chạy ra khỏi Kumogakure. Nửa đường còn đem đánh hắn chủ ý Kisame cho đánh cho một trận. Đầu của đối phương đều bị hắn cho bẻ gãy. Ca, nếu không đem bát vĩ cho ta đi, Asuma biết trở thành Jinchuriki thực lực có thể gia tăng nhiều. Như vậy, đặc biệt là hoàn mỹ Jinchuriki, càng là song bạo bình thường Kage cấp cường giả. Tâm tư này lập tức tới, chỉ cần có chút theo đuổi ninja, liền sẽ không buông tha cho gia tăng thực lực phương pháp. Chớ đừng nói chi là Asuma cho tới nay đều ôm đuổi theo Shinosuke. Cái này không thực tế, căn bản liền không cách nào thực hiện mộng tưởng, nhưng mộng tưởng tuy nói không cách nào thực hiện, bất quá cách mộng tưởng gần một điểm luôn luôn tốt. Ngươi liền đừng nghĩ, Shinosuke nhàn nhạt nhìn Asuma một chút. Đệ đệ mình là dạng gì? Hắn còn không hiểu rõ, căn bản liền không có trở thành Jinchuriki thiên phú, với lại đều thành niên, còn làm cái gì Jinchuriki? Trưởng thành tâm tư người quá mức phức tạp, coi như cùng vĩ thú quan hệ tốt, nhưng nội tâm của hắn điểm xuất phát tám thành chính là vì đạt được vĩ thú lực lượng, mà không phải thuần túy đem vĩ thú coi như đồng bạn. Đây cũng là thôn chọn lựa Jinchuriki, tại sao phải từ đứa bé ở trong tuyển, mà không phải trưởng thành ninja, tại lòng người phương diện, sống trên trăm năm vĩ thú. So với người càng hiểu hơn lòng người, ta sẽ đem bát vĩ bản nguyên chakra đánh tan, để ngươi hài tử trở thành bát vĩ Jinchuriki. Ngươi cũng không cần cùng ngươi hài tử kiếm, Shinosuke nói. Đồ tốt tự nhiên muốn lưu cho người trong nhà. Bát vĩ thế nhưng là gần với cửu vĩ vĩ thú, cùng cho Konoha những người khác, còn không bằng cho Asuma hài tử đâu. Về phần tại sao muốn đánh tán bát vĩ bản nguyên chakra, hoàn toàn là bởi vì bát vĩ đối Killer B tình cảm quá mức thâm hậu. Nếu như không đánh tan nó bản nguyên chakra, trí nhớ của nó liền sẽ tồn tại. Như vậy thì sẽ nhớ kỹ là Shinosuke hại chết Killer B. Đối với tân nhiệm Jinchuriki khẳng định cũng sẽ sinh ra hận ý, tuyệt đối sẽ không phối hợp mới Jinchuriki, ngược lại sẽ đối Jinchuriki sinh ra nguy hiểm. Cho nên ngoại trừ thất vĩ bên ngoài, cái khác ba cái vĩ thú, Shinosuke đều dự định đi bọn chúng bản nguyên chakra cho đánh tan, để bọn chúng mấy trăm năm ký ức hoàn toàn biến mất. Sau đó như là một tờ giấy trắng đi cùng mới Jinchuriki cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ vui cười cùng rơi lệ. Đây tuyệt đối là gia tăng tình cảm song phương hoàn mỹ nhất biện pháp. Như thế biện pháp tốt vì cái gì những thôn khác đều không cần đâu. Thứ nhất, những thôn khác cũng không biết, đây là hắn từ lục đạo quyển trục ở trong biết đến. Thứ hai, đánh tan vĩ thú bản nguyên chakra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Coi như có thể làm đến, vĩ thú đoán chừng cũng bị ngươi giết chết. Dù sao đằng sau ngươi còn muốn đem đánh tan bản nguyên chakra một lần nữa ngưng tụ. Không phải vĩ thú liền thật đã chết rồi, mà chỉ có tinh thông âm dương độn ninja mới có thể làm đến ngưng tụ vĩ thú bản nguyên chakra. Tại giới ninja trước mắt cũng chỉ có Shinosuke cùng Zetsuden có thể làm được. Zetsuden có thể từ Zedo Mazo ở trong rút ra ra ngũ vĩ chakra, dựa vào là liền là âm dương độn, cho nên nói Coi như phương pháp này bị tiết lộ ra ngoài, giới ninja có thể làm được người cũng không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.